Hiền thê xui xẻo, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm anh cảm thấy tinh thần tốt lắm, lắng nghe âm thanh như tiếng của núi rừng lại như âm thanh từ cõi tiên. Hay đúng hơn đó là tiếng đàn thanh thang của đất trời. Cả người nàng cảm thấy đầy tinh lực có thể một hơi liền lên đến đỉnh núi. Nhưng lại có một bàn tay nắm chặt cổ tay nàng, ngăn lại hành động của nàng. Âm anh ngửa đầu nhìn hắn liền thấy hắn cười ôn nhu. Nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng như trấn an. Sau đó hai tay vuốt ve vành tay nàng. Môi hắn mấp máp nhưng âm anh cũng không nghe được hắn nói gì. Ngược lại âm thanh của tiếng đàn nghe càng rõ hơn. Hai tai lắng nghe đầu cảm thấy mơ hồ. Sắc mặt âm anh khẽ biến. Như hiểu ra cái gì. Nắm hai tay đang hắn đang để trên tay nàng. Quay đầu hỏi. Chi Xuân, Phù Cửu có nghe thấy tiếng đàn không? Chi Xuân lúc này đang thở hổn hển, nghe vậy mờ mịt lắc đầu. Phù Cửu lau mồ hôi trên trán, nghe nàng nói liền phủ định. Phu nhân, thuộc hạ vẫn chưa, nói chưa xong, như nhớ thấy cái gì. Sắc mặt khẽ biến, liền quay đầu nhìn chủ nhân. Âm anh cũng quay đầu nhìn phía Ngô Nguyệt Trác. Ngô Nguyệt Trác đưa mắt nhìn lên đỉnh núi. Sau đó trầm mặc nói với Âm anh, không có việc gì, tất cả đã có ta. Âm anh nghi vấn trong lòng nhìn hắn, thấy hắn như tùy ý nhưng giọng nói ôn nhu đã tiêu tán. Tuy rằng nàng cảm thấy chỉ có mình nghe thấy tiếng đàn thập cổ quái, liền nghĩ đến chuyện quỷ thần, nhưng thấy Ngô Nguyệt Trác cùng Phù Cửu vẫn bình tĩnh, nàng liền an tâm, việc nàng sợ quỷ quái linh tinh gì đó rất bình thường. Đặc biệt là khi xem phim kinh dị, tưởng tượng của nàng phát huy vô cùng phong phú. Cho dù muốn đi vệ sinh cũng không dám. Việc này tuy cổ quái đến cực điểm, nhưng nàng rất nhanh đã buông lỏng. Tự hỏi bản thân thực sự ngốc vậy sao? Ngô Nguyệt Trác nhìn nàng một cái. Môi khẽ nhếch có chút ý cười. Tức giận đối với người đánh đàn cũng giảm đi vài phần. Như thế, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Thấy ngay một tòa kiến trúc mộc mạc đó là khách điếm được xây giữa bãi đất trống. Và cũng chính cái giản dị, đơn sơ đó lại mang đến cảm giác tao nhã, thoải mái. Điều làm Âm anh cảm thấy ngạc nhiên nhất là khách điếm tên. Khách điếm trên núi, xém chút nàng đứng không nổi. Có cần phải chuẩn xác như vậy không? Người trong quán không nhiều lắm, chỉ có một ít du khách. Thời điểm họ tới cũng nhìn thấy vài người khách cũng đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Thấy họ đến một tên tiểu nhị mặc áo xám lập tức nhiệt tình chào đón. Mấy vị khách quan mời vào trong. Mấy vị muốn ở trọ hay dùng bữa? Nếu dùng bữa thì bổn điếm có các món. Tiểu nhị bày một vẻ mặt khách sáo tươi cười giới thiệu một loạt cái món ăn đặc sắc. Ngô Nguyệt Trác lên tiếng. Muốn dùng bữa, cũng muốn ở trọ. Lời này cũng cho Âm anh biết tối nay sẽ không về Ngu gia, mà dừng chân ở đây. Tiểu nhị nghe xong liền dẫn đường cho họ. Bọn họ xuyên qua đại đường trực tiếp vào hậu viện. Trong viện cảnh sắc thanh u, qua hành lang gấp khúc. Bọn họ đi đến một sương phòng. Tên, Thu Vu Các, một đường đi. Bố cục thanh u tinh diệu khiến lòng Âm anh tán thưởng. Chỉ cảm thấy con người và tự nhiên kết hợp vô cùng xảo diệu. Làm tâm tình người ta bất giác thả lỏng. Âm anh tò mò đánh giá chung quanh. Bố cục khách điếm thanh nhã như vậy khiến nàng tò mò về người chủ đứng phía sau. Chắc hẳn là một người rất đặc biệt. Âm anh vốn tưởng đi vào khách điếm sẽ phát sinh chuyện gì đó. Ví như người đánh đàn kia có thể hay không là thế ngoại cao nhân sẽ xuất hiện. Hoặc giả như Ngô Nguyệt Trác tự mình đi thu phục người. Linh tinh, nhưng là khi vào khách điếm. Ngô Nguyệt Trác vẫn ung dung thong thả. Điều này lại khiến Âm anh càng sinh tò mò đối với người đánh đàn. Rượu và thức ăn nhanh chóng được mang lên. Âm anh vốn dĩ còn vừa uống trà vừa đánh giá. Lại thấy mỗ nam nhân nào đó tay xách bầu rượu. Mặt nàng liền tái. Không chỉ nàng, ngay cả Phù Cửu còn đang ở một bên hầu hạ cũng khẩn trương toàn thân buộc chặt. Cuối cùng nhìn Âm anh đoạt lấy bầu rượu. Liền âm thầm lau mồ hôi lạnh, không cho phép uống rượu. Vẻ mặt Âm anh đầy nghiêm túc. Ngô Nguyệt Trác nhìn nàng, thấy nàng bưng vẻ mặt bánh bao, nhịn không được muốn khi dễ nàng.